Chương 181, xung đột hứng thú còn lại. À, dẫu sở, ngươi ở nơi này, ta tìm ngươi rất lâu rồi, chứng kiến vị hôn thê của mình đang cùng hai cái khí chất bất phàm người nói chuyện, các hạ kệ lợi, dẫu sở vị hôn phu, nước Mỹ cương thiết đại vương nhi tử đã đi tới, phi thường tự nhiên gia nhập trọng tâm câu chuyện. Hắn là cái gần đảm anh tuấn Tây phương thư cờ nam tử, ăn mặc chỉnh tề Tây phục, tóc xử lý phi thường chỉnh tề, thoạt nhìn phi thường thân sĩ. Thế nhưng, chắc cùng phệ lẹt từ đối phương trên người tồn tại lực có thể cảm giác được, nam tử trước mắt, ngoại trừ một cái hảo sinh ra ở ngoài, ngay cả phía dưới cái kia nghèo kiết hủ lậu họa sĩ cũng không bằng. Nói cách khác, đây chỉ là một phi thường nhân loại bình thường mà thôi. Tùy tiện gia nhập vào nữ sĩ giữa trọng tâm câu chuyện, có thể không phải thân sĩ gây nên chặt dùng sức nắm chặt dâu sờ tay, ngăn ở cắt trước mặt. Theo hắn, một cỗ kỳ dị uy áp cảm giác từ trên người hắn phát ra, để cắt trên mặt cái kia nụ cười dối trá nhất thời cứng đờ, câu nói kế tiếp làm sao cũng nói không ra ngoài. Tuy là mắt nhìn đến, ngăn ở hắn phía trước chỉ là một 14-15 tuổi thiếu niên, thế nhưng trên người đối phương khí thế, so với cắt tại chính mình phụ thân, thậm chí nước Anh thủ tướng trên người cảm giác được, còn cường liệt hơn. Phảng phất, chính mình chỉ là một đang bị nhân vật vĩ đại mắt nhìn xuống con kiến hôi giống nhau. Đang ở cắt tinh thần đang gặp chặt tàn phá thời điểm, từ phía sau xa xa, đột nhiên đã chạy tới một người mặc lữ hành ăn mặc cô gái tóc ngắn, bay lên một cước, đem cắt đá bay đi ra ngoài. Đụng cắt thân thể đụng vào phụ cận trên lan can, nhất thời từ chặt tinh thần uy áp bên trong giải thoát ra. Không để ý đánh vỡ mũi chảy ra huyết, hắn miệng to hô hấp, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn phía xa chặt. Nhưng là, lúc này chặt căn bản không có võ thuật đi lưu ý hắn con kiến cỏ này. Hắn chú ý lực, đều bị đột nhiên xuất hiện tại cô gái trước mắt hấp dẫn tới. Không nghĩ tới chúng ta đã cực lực che giấu, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện buông lỏng ra dâu sờ tay, chắp đi tới từ giữa không trung rơi xuống nữ tử trước mặt. Quả nhiên là các ngươi, ước định hai người cổ lộ phủn phệ lẹt, còn nữa, đã từng cực quang thủ hộ giả. Bây giờ vĩnh hằng người yêu dôn kéo ra che khuất gương mặt khăn đội đầu, xuất hiện tại chặt ba người trước mặt, là một cái bề ngoài vi đoạn phát, thêm một đôi lấp lánh hưu thần con mắt, nụ cười trên mặt làm cho người ta cảm thấy trò đùa dai vậy ấn tượng, mặc mao nhung bên áo khoác, bạch sắc nội y cùng màu đậm bối thay mặt khố nữ tính. Nay tấm hoa trang, lập tức để đối với phở làm hạ giờ hiểu rõ rất nhiều chặt cùng phệ lẹt nhận ra người tới thân phận. Sơ cắt tơ dễ bóp sở bạ cơ lình lì tật dễ bẻ ý cả gì, chúng ta đối với các ngươi mà nói, chắc là vô hại a, ta cũng không biết có cái gì địa phương có thể cho ngươi đuổi theo tới lý do làm cờ dìm sân lốt, cùng phơ làm hạ giờ trời sinh chính là đối đầu, phệ lẹt đối trước mắt nữ tính nói là không chút khách khí. Hừ, ta có thể không phải là vì tiêu diệt hai người các ngươi mực có theo kịp, coi như là ta, cũng không có tự tin đồng thời đối mặt các ngươi hai người. Chỉ là... ta là ở thay trịa dạ tổn thương bởi bất công dễ bẻ ỉ cả thanh âm vô cùng mãnh liệt, tràn đầy nam tử khí dương cương, chỉ là trong đó mang theo sự mềm dẻo âm sắc, mới có thể khiến người cảm thấy nàng là một nữ tính. Nàng nhàn nhạt liếc phê lẹt liếc mắt, đã đem ánh mắt chuyển đến chặt trên người. John, chính là vì người nữ nhân này, ngươi liền từ bỏ trịa dạ nàng phát ra nghiêm nghị chất vấn, còn như dâu sở, đã hoàn toàn bị nàng không để mắt đến. Một cái cùng chặt còn có phệ lẹt như vậy thân cận, hơn nữa trên người còn tản ra mãnh liệt như vậy tồn tại cảm giác nữ tử, nói không có quan hệ, chỉ sợ là gạt người. Lấy đối phương tồn tại cảm giác, cho dù bọn họ sau khi rời đi, chỉ sợ cũng sẽ không quên bọn họ, như vậy còn không bằng phóng khoáng một điểm. Bị phệ lẹt ngăn ở sau lưng rộp sờ, vừa mới bắt đầu vẫn còn ở khiếp sợ về cái kia chán ghét vị hôn phu bị đá bay, tuy là rất đáng ghét đối phương. Nhưng đúng như vậy nhìn hắn tại chính mình trước mắt bị đánh, quả nhiên trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy băn khoăn. Thế nhưng rất nhanh, nàng đã bị dễ bẹ ý cả cùng chặt đối thoại của bọn họ hấp dẫn. Không minh bạch bọn họ là nói cái gì, nhưng là, luôn là có một loại cảm giác kỳ quái. Một loại, chính mình đang ở thoát ly hiện thực, bước vào một người thế giới cảm giác. Đây là bởi vì Joseph lúc này đang ở cảm thụ được tồn tại lực ba động, đưa tới nàng tự thân cộng minh. Tiếp xúc tồn tại lực lâu, sở hữu phở làm hạ giờ tư chất người, cũng sẽ chậm rãi sở hữu lực lượng thần kỳ. Những người này, không có trở thành phở làm hạ giờ, bình thường đều sẽ bị hấp dẫn vào ngoại giới túc trước đây hạ gì ý e phụ thần, ở bằng hữu sau khi chết mặc dù có thể trực tiếp cùng cờ dìm sấn lột ký kết khế ước, trở thành phở làm hạ giờ, chính là bởi vì gia nhập vào ngoại giới tốt người, bình thường đều vốn có trở thành phở làm hạ dở tư chất. Hừ, giữa chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này khoa tay múa chân á chặt bĩu môi khinh thường. Ngươi nói cái gì chia dạ là của ta hảo bằng hưu, chuyện của nàng chính là ta sự tình mang theo không thuộc về nam nhân hảo sảng giọng nói, còn có cái kia cường ngạnh ca tính, chính là bị mang theo lựu đạn điên cuồng tên phở làm hạ dở. Sở cắt tờ dễ bóp sở bạ cơ lỉnh lì tật đặc thù rõ rệt nhất. Vị này được xưng là thời trung cổ tới nay phở làm hạ dở nữ hào kiệt, gây nên cường ngạnh tác phong mà nổi danh trên đời. Tuy là ước định hai người đối với hiện thế quả thực vô hại, ngược lại bởi vì phệ lẹt chiếm được giấy gì mãi gầu nguyên nhân, phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần lột kết hợp, đối với thảo phạt những cái này phóng túng en trổ càng thêm có hiệu. Cho nên, phở làm hạ dở đối với bọn họ giống như là ôm bình thường thái độ, cũng chỉ có giống như dễ bẻ ỉ cả như vậy vì bản thân bất bình dùm ra hỏa, mới có thể biết rõ không địch lại mà đối đầu hai vị thực lực không thua chính mình, thậm chí còn muốn mạnh hơn người. Hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, liền biến thành hành động. Ha ha, cùng trong tin đồn giống nhau, là một tương đối gấp non nở dê nữ nhân A nghe dễ bẻ ỉ cả vậy có đừng tại bình thường nữ nhân ngôn ngữ hành động. Chọc ngược lại bị nâng lên hứng thú. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn trên dưới quan sát một chút khoác lữ hành dùng dễ bẹ ỉ cả cái kia tản ra khác mị lực thân thể. Nếu cùng chia dạ là bạn tốt, vậy ngươi hẳn nghe nói qua ta là người như thế nào đi nghe được chặt câu này không có hảo ý phản vấn. Dễ bẹ ỉ cả trong đầu nhớ lại trước đây cùng chia dạ lui tới tình cảnh, nàng đối với chặt cái kia sâu đậm yêu say đắm hơn, một ít đối với bọn họ quá vãng sinh sống đơn giản miêu tả. Cũng di chuyển hiện tại trong đầu của nàng. Hẳn là cảm tạ phở làm hạ dở cái kia không thuộc về mình chi nhớ, cho dù là giống như dễ bẻ ý cả lớn như vậy đỉnh đạc nữ nhân, đối với trong vòng 10 năm phát sinh sự tình, vẫn nhớ tương đương tinh tưởng. Hoa tâm đại la bậc, thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, câu tam đắp tứ, cùng ngươi ký kết khế ước cái kia ma vương, ẹt dẹn cá tính giống nhau như lúc, này đây chính mình làm trung tâm hôn đản hai chữ mới vừa rơi xuống. Dễ bẻ ỉ cả đã nhắm ngay chặt đi trở về một cái mạnh mẽ quyền. Nên, quả nhiên là danh bất hư truyền A hoành tràn ngập ngang ngược một quyền bị chặt thoải mái mà dùng bàn tay đón lấy, tuy là hai người cứ như vậy rằng co tại chỗ. Bây giờ trường hợp dù sao có chút bất đồng, vô luận là chặt vẫn là dễ bẻ ỉ cả, cũng sẽ không đơn giản thi triển vượt lên trước nhân loại trên lực lượng. Mà Fuzet, hiện tại cũng còn không phải lúc. Uy, nhìn bên trong. Đánh nhau phát sinh cái gì chuyện xa xa, bên này rối loạn đã khiến cho phụ cận đoàn người chú ý, ở tiếng ồn ào bên trong, chặt cùng dễ bẻ ỉ cả hai người rốt cuộc xa nhau. Sau đó, vài cái trên thuyền người đi theo hầu đã đi tới. Không đợi bọn họ mở miệng, dễ bẻ ỉ cả lưu lại một câu ta còn sẽ tìm đến các ngươi, liền xoay người ly khai. Một cái người đi theo hầu lễ phép đối với chặt ba người bái một cái, gắt gao đi theo. Mấy cái khác thì từ bên cạnh đỡ dậy có chút bị sợ choáng váng cạn, cũng ly khai. Theo hai cái người trong cuộc rời đi, cuộc tao loạn này cũng dần dần lắng lại sóng gió. Ngược lại là phía dưới rắc một nhóm, nhìn một hồi cho hay. Cái kia, không quan hệ sao còn không có làm tinh tưởng trạng vững rốt sờ thận trọng hỏi. Sinh hoạt tại thượng lưu xã hội, lúc này nàng đã cảm giác được, chính mình, dường như bước chân vào một người bình thường không biết thế giới. Nhưng là... Đối với hôn ước đã cảm thấy phiền chán, thậm chí tuyệt vọng nàng mà nói. Mới vừa làm quen chặt cùng phệ lẹt, dường như quả thực có thể giúp nàng thoát khỏi cặt vương hữu, để cho nàng cảm nhận được một loại kỳ diệu từng trải cùng sinh hoạt. Nàng tâm tình của giờ khắc này, tương đương kích động, tương đương khẩn trương, đồng thời, cũng tương đối hiếu kỳ. Đối với chặt cùng phệ lẹt chỗ ở thế giới, không quan hệ, nữ nhân kia tuy là phiền phức, nhưng đối với ta nhóm khả tạo không thành được uy hiếp chặt xoay người, hời hợt trả lời. Đúng phải nói tự chui đầu vào lưới mới đúng, nữ nhân kia bên kia phệ lẹt, nụ cười trên mặt, có thể nói hoàn toàn tràn ngập ác ý đối với cái này chuyến lữ trình, có thể trợ giúp chặt bắt hai nữ nhân, một người trong đó vẫn là phở làm hạ dơ, nàng nhưng là tương đương nóng lòng muốn thử. Mau sớm tỉnh lại cuối cùng hạng nhất quyền năng, để nguyên tội hoàn toàn, là phệ lẹt đang cùng chặt ở chung hơn. Suy tính nhiều nhất sự tình. Vì để cho phần này yêu, chân chính, vĩnh hằng tiếp tục nữa. Tự chui đầu vào lưới rốt sở trên mặt dâng lên mê người nghi vấn biểu tình, nhìn chặt thèm ăn nhỏ dãi, nhẹ nhàng nhón chân lên, ở nàng trên mặt hôn một cái. T. Tên trộm này tập kích để rốt sờ xấu hổ đến trên mặt bay lên hai đóa hồng hà. Cái kia, ta đi vào trước dẫn theo làn váy, xấu hổ rốt sờ vội vã chạy vào trong khoang thuyền. Chúng ta cũng đi thôi, kia cái gì cát, cực kỳ chướng mắt muốn ăn sao không phải, như vậy lợi cho hắn quá rồi, đoạn lộ trình này còn rất dài, chúng ta lại đầy đủ thời gian cùng hắn chơi làm du lịch tiết mục giúp vui cầu thả cầu vô tốt.